379 A Mâu Ca Gia Phấn. Dịch: nguyện của con đều thành tựu. Kệ: ngã nguyện thành Phật độ chúng sinh, bất không đức tánh khải mê mông, bắc phương yết ma mãn giác đạo, nam mô đảnh thủ lăng nghiêm kinh. Nghĩa là: con nguyện thành Phật độ chúng sinh, đức tánh chẳng không mở đường mê, phương bắc yết ma mãn giác đạo, nam mô đảnh thủ kinh lăng nghiêm. Giảng giải: con nguyện thành Phật độ chúng sinh. Câu chú này kinh thiên động địa, quỷ sợ thần hải, dịch ra là: nguyện của con đều thành tựu. Thành Phật để làm gì? Có phải để hưởng phước? Chẳng phải. Thành Phật rồi lại rộng độ tất cả chúng sinh. Độ chúng sinh tức là trách nhiệm của Phật, mà chúng sinh thì chẳng khi nào hết được. Cho nên Phật cũng không khi nào thất nghiệp. Nếu chúng sinh độ hết thì Phật không có việc làm. Chúng sinh độ càng nhiều thì thành Phật cũng càng nhiều. Đức tánh chẳng không mở đường mê. Có một vị Bồ Tát, hiệu là Bồ Tát Bất Không. Chẳng qua ở đây là nói sự phát nguyện chẳng không. Phát nguyện gì thì viên mãn nguyện đó sẽ thành tựu đức hạnh và tánh giác của chính mình. Trước hết dùng trí huệ của mình, rồi sau đó giác ngộ chúng sinh chưa giác. Mở đường mê tức là chúng sinh chưa hiểu biết. Phương Bắc Yết Ma Mãn Giác Đạo. Phương Bắc là Yết Ma Bộ. Chúng sinh đầy đủ tất cả phát nguyện, đi trên con đường giác ngộ. Nam mô đảnh thủ kinh Lăng Nghiêm. Xiển minh chú Lăng Nghiêm là nói rõ kinh Lăng Nghiêm. Vì có kinh Lăng Nghiêm chúng ta mới hiểu được chú Lăng Nghiêm, cho nên phải cảm tạ kinh Lăng Nghiêm, phải quy mạng kính đầu đại Phật đảnh thủ kinh Lăng Nghiêm, bộ phá bảo vô thượng này. 380 A Ba Ra Đề Ha Đa Phấn. Dịch: nguyện không chướng ngại. Kệ: vô tỷ trí quang chiếu đại thiên, thanh tịnh kiểu khiết tối thắng thiên, quang diệm xí thạnh bảo sinh bộ, nam phương bính đinh hóa hồng liên. Nghĩa là: trí quang vô tỷ chiếu đại thiên, thanh tịnh trong sạch trời tối thắng, quang diệm rực rỡ bảo sinh bộ, phương nam bính đinh hóa sen hồng. Giảng giải: trí quang vô tỷ chiếu đại thiên. Câu chú này dịch ra là: trí quang vô tỷ. Đại trí huệ quang không gì so sánh được, chiếu sáng 3.000 đại thiên thế giới. Thanh tịnh trong sạch trời tối thắng. Quang minh lại vừa thanh tịnh vừa trong sạch, cũng là trời tối thắng. Quang diệm rực rỡ bảo sinh bộ. Phương Nam là bảo sinh bộ, Phật bảo sinh là chủ. Quang minh lửa ngọn rất rực rỡ. Phương Nam bính đinh hóa sen hồng. Nói theo ngũ hành thì phương Nam thuộc bính đinh lửa, thường ở trong lửa hóa ra sen hồng để giáo hóa chúng sinh. Hai câu kệ này rất nông cạn, tuy nó hình dung sức công năng và nghĩa lý của chú, phải nghiền ngẫm kỹ càng vị của nó thì mới có thể tiến lên một bước nữa, minh bạch đạo lý của chú Lăng Nghiêm. 381 Ba Ra Bà Ra Đà Phấn. Dịch: sở nguyện tùy tâm. Kệ: quang minh thọ lượng cập diệu âm, cứu kính cực lạc di đà tôn, tây phương liên hoa bộ khai hiện, cao đăng thượng phẩm nguyện tùy tâm. Nghĩa là: quang minh thọ lượng và diệu âm, Phật di đà cực lạc cứu kính, phương Tây liên hoa bộ khai hiện, cao đăng thượng phẩm nguyện tùy tâm. giảng giải Quang Minh Thọ Lượng và Diệu Âm. Câu chú này dịch ra là tùy tâm mãn nguyện như ý, bao hàm nghĩa lý có 3000. Thứ nhất là quang minh, thứ hai là thọ lượng, thứ ba là diệu âm. Đây là Phật A Di Đà Liên Hoa Bộ. Quang minh này là chỉ vô lượng quang của Phật A Di Đà, thọ lượng tức vô lượng thọ, diệu âm tức pháp âm vi diệu của Phật A Di Đà. Phật A Di Đà Cực Lạc Cứu Kính. Đây là một pháp môn của Cực Lạc Cứu Kính. Phật A Di Đà là giáo chủ thế giới Cực Lạc. Phương Tây Liên Hoa Bộ khai hiện. Chú này cũng là pháp môn sở khai thuộc về Phương Tây Liên Hoa Bộ. Cao Đăng Thượng Phẩm Nguyện Tùy Tâm. Chúng ta hy vọng mọi người đều tu pháp này, tụng trì chú này, Cao Đăng Thượng Phẩm đắc được Hoa Sen Thượng Phẩm Thượng Sinh, tùy tâm mãn nguyện. Bạn có nguyện gì thì viên mãn nguyện đó. 382. A Tố Ra. Dịch: Tập Tang A Tu La. Kệ: Phá toái Tu La sân khỏe si, háo dũng đấu lang phi thiên thời, nữ đố nam xú bất đoan chính, nghiệp báo sở cảm đại tổn thất. Nghĩa là phá tan Tu La sân hận si, hàm tích đấu tranh chẳng phải trời, nữ đố nam xấu chẳng đoan chính, nghiệp báo sở cảm tổn thất lớn. Giảng giải: Phá tan Tu La sân hận si. A Tố La và A Tu La. Bất quá câu này là phá tan chú thuật thần thông của A Tu La, phá trừ tâm sân hận, tâm phẫn nộ, tâm ngu si của Tu La. Hàm thích đấu tranh chẳng phải trời. Atula có phước trời nhưng không có quyền lực trời, nên gọi là chẳng phải trời, tức phi thiên. Tánh của chúng thích đấu tranh, ở đâu cũng đều muốn làm hoàng đế, đàn áp người khác. Đây là bản tánh của Atula. Chúng còn gọi là vô tửu, tức không có rượu uống. Ngày ngày uống rượu say, biến thành tu la say. Nữ đố nam xấu chẳng đoan chính. Nữ Atula đa số rất đố kỵ. Nữ Atula rất đẹp, còn nam Atula thì rất xấu xí, chẳng ai muốn nhìn. Thậm chí khi nhìn thấy thì sẽ hồn bay phách tán. Atula hoặc mũi thì dài ở phía trên con mắt thì ở dưới lỗ mũi, ngũ quan chẳng đoan chánh, đều chẳng đúng vị trí, hoặc cái miệng và lỗ tai thay đổi vị trí. Nói chung rất là xấu xí khó coi. Tại sao lại bị như thế? Nghiệp báo sở cảm tổn thất lớn. Đều do khi tại nhân địa làm người thì cứ nổi nóng sân hận. Bạn xem, khi người nổi nóng chẳng phải là khó coi không? Nổi nóng nhiều quá thì sẽ biến thành Atula xấu xí. Ai không muốn làm Atula xấu xí thì đừng nổi nóng sân hận, tướng mạo sẽ viên mãn đoan chánh xinh đẹp. Hãy xem những người tướng mạo đoan chánh xinh đẹp, đều do đời trước họ tin Phật, lạy Phật, không nổi nóng, đều đối đãi tốt với mọi người, chẳng có tâm sân hận. Atula tâm sân rất lớn. Chúng ta, người học Phật, biết nhân quả này thì nên nhớ đừng có nổi nóng sân hận. 383. Tỳ Đà Ra. Dịch: Đại Lực Trì. Kệ: Phi vi Tu La Đại Lực Trì, chư Phật oai đức hóa cập thời, bất động giáo chủ hoan hỷ quang, đông phương kim cang niệm tại từ. Nghĩa là chẳng phải Tu La đại lực trì, chư Phật oai đức hóa đúng thời, đức Phật A Súc hoan hỷ quang, đông phương kim cang làm nhiệm vụ. Giảng giải: Chẳng phải Tu La đại lực trì. Tỳ Đà Ra dịch là đại lực trì. Atula cũng có đại lực, nhưng ở đây chẳng phải là đại lực của Atula chi trì. Đây là sức lực của chư Phật, đây là oai đức của chư Phật. Chư Phật oai đức hóa đúng thời. Oai đức giáo hóa chúng sinh của chư Phật cũng chẳng trước, cũng chẳng sau, hợp thời. Chúng sinh đáng được độ thì Ngài đến độ, chưa đến thời thì phải chờ đợi. Khi thời cơ chín mùi thì mới đến độ chúng sinh. Bất động giáo chủ hoan hỷ quang, giáo chủ của Đông Phương thế giới Lưu Ly là Phật A Súc Hoàng Hỷ Quang, còn gọi là Phật A Súc, còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đông Phương Kim Cang làm nhiệm vụ. Vị Phật này xuất lãnh bộ chúng phương Đông Kim Cang Bộ. Khi bạn tụng câu chú này thì các ngài sẽ chấp hành nhiệm vụ mà thuở xưa các ngài đã phát nguyện. 384. Ba Ca Phấn. Dịch: Tôn Thắng. Kệ: Thù Thắng Diệu Hảo Phật Đảnh Tôn, Tam Thập Nhị Tướng Độ Quần Luân, Nhất Thiết Như Ý Tùy Tâm Hiện, Vạn Sự Hanh Thông Chỉ Mê Tân. Nghĩa là: Phật Đảnh Tôn Thù Thắng Tốt Đẹp, 32 tướng độ chúng sinh, tất cả như ý tùy tâm hiện, vạn sự hanh thông chỉ bờ mê. Giảng giải: Phật Đảnh Tôn Thù Thắng Tốt Đẹp, câu chú này dịch là Tôn Thắng, pháp thân của Phật Thù Thắng Tốt Đẹp. Chú Lăng Nghiêm là quá Phật trên đảnh nói, cho nên nói Phật Đảnh Tôn. 32 tướng độ chúng sinh. Phật có 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Tại sao Phật có 32 tướng? Phật là vô tướng, cần 32 tướng để làm gì? Sao lại có 80 vẻ đẹp? Nếu ngài còn nghĩ về cái đẹp thì đâu có khác gì với phàm phu chúng ta. Chẳng phải tuy Phật có 32 tướng, tướng mà bất tướng, vô sở bất tướng. Tại phần chúng sinh thấy có 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Tại bản thể của Phật, tức là một đại quang minh tạng, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, vô tướng, vô sở bất tướng, cho nên có 32 tướng độ chúng sinh. Là vì độ chúng sinh mà thị hiện có những tướng tốt quang minh này, khiến cho chúng sinh nghĩ hâm mộ, thích 32 tướng tốt trang nghiêm của Phật. Tự mình cũng nghĩ muốn được những tướng tốt trang nghiêm này, do đó bèn phát tâm tu hành. Chúng sinh bao quát hết tất cả phi tiềm động thực, noãn thai thấp hóa, tất cả chúng sinh. Phàm là có khí huyết, đáng được độ thì Phật mới thị hiện 32 tướng. Tất cả như ý tùy tâm hiện. Cảnh giới của Phật tùy tâm sở hiện, thảy đều mãn nguyện. Trong tâm của bạn có gì thì hiện ra cái đó. Vạn sự hanh thông chỉ bờ mê. Như vậy đều hanh thông viên mãn thành tựu, chẳng có sự việc nào không tốt. Chư Phật thường ở tại thế gian chỉ bày cho chúng sinh thoát khỏi con đường mê muội. Chúng sinh thì thường lưu chuyển ở trong điên đảo mộng tưởng, cho nên mới có sợ hãi, có mộng tưởng, có điên đảo. Nếu lìa khỏi sự sợ hãi mộng tưởng điên đảo này thì đắc được cứu kính niết bàn. Sự tốt nhất trên đời là tu đạo, nhưng rất ít người tu hành. Trong một vạn người thì có một vạn người không tu hành, thật là kỳ lạ. Danh lợi việc nhỏ ai cũng thích, sinh tử việc lớn chẳng ai màng. Thanh tịnh là phước chẳng ai hưởng, phiền não thị phi ai cũng tham. Bạn xem có kỳ lạ hay không? 385. Tát Bà Đề Bệ Tệ Phấn. Dịch: Hàng phục tất cả chúng thiên thần. Kệ: Dục thiền chánh ma phàm ngoại thiên, thánh nhân quân thần chủ bạn liên, văn chú hàng phục giai khâm kính, hộ trì tam bảo phước huệ miên. Nghĩa là: Trời dục thiền ma phàm ngoại đạo, thánh nhân quân thần chủ bạn liền, nghe chú hàng phục đều cung kính, hộ trì tam bảo phước huệ tăng. Giảng giải: Câu này hàng phục tất cả chư thiên. Trời có rất nhiều tầng trời, thông thường biết đến có trời 33. Đây là tầng thứ hai của dục giới. Đông Tây Nam Bắc đều có 8 trời, thêm ở giữa, cộng thành 33. Trời phân làm 3 cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trời dục thiền chánh ma phàm ngoại. Trời dục là chỉ trời dục giới, thiền là chỉ trời tứ thiền, trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Lại có chánh thiên, lại có chỗ của thiên ma ở. trời phàm phu ngoại đạo và trời thánh nhân ở. Thánh nhân quân thần chủ bạn liền. Trời cũng có thiên chủ trời 33 thống nhiếp chư thiên để thưởng phạt thiện ác nhân gian, có thiên chủ bốn trời. Nghe chú hàng phục đều cung kính. Khi chư thiên nghe chú này thì đều hàng phục, lão lão thật thật giữ quy củ, nghe sự sai bảo, cung kính tôn trọng chú, hộ trì tam bảo, quy mạng cung kính. Hộ trì tam bảo phước huệ tăng, họ ủng hộ tam bảo, lại một lòng tu đạo, dũng mãnh tinh tấn, thì tự nhiên phước huệ sẽ ngày càng tăng trưởng. 386. Tát Bà Na và Tệ Phấn. Dịch: hàng phục tất cả chúng rồng độc. Kệ: nhất thiết long chúng giai triều cũng, thiện độc thiên địa quyến thuộc thân, cải tà quy chánh tu chư kỷ, lập công tinh tấn quả tự thành. Nghĩa là tất cả chúng rồng đều chắp tay khéo độc trời đất quyến thuộc thân, cải tà quy chánh tự tu hành, lập công tinh tấn quả sẽ thành. Giảng giải: tất cả chúng rồng đều chắp tay, đây là nói về tất cả chúng rồng. Chắp tay nghĩa là hàng phục. Rồng có rồng thiện, rồng ác. Rồng thiện là chỉ Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần, chúng hộ trì đạo tràng, trợ giúp vạn vật, đối với người không có hại, thường thường bảo hộ người. Rồng ác là chỉ rồng độc, chuyên môn hại người, chúng hay phun độc khiến cho người sinh ra đủ thứ quái bệnh. Đương thời Lục Tổ Đại Sư ở tại Tàu Khê, chùa Nam Hoa tu hành, thì có một con rồng độc ở trong đầm. Rồng độc đó thường nhiễu loạn người tu hành, gây phiền phức cho người tu, có khi hóa thân làm thiên chủ nói chuyện với người tu hành rằng: người hãy mau rời khỏi chùa Nam Hoa, chỗ này chẳng phải là đạo tràng chân chánh, là đạo tràng giả. Chỗ này cứ hại người, nói là lục tổ, trên thực tế chỉ là gạt người. Con rồng độc đó chuyên môn phá hoại đạo tràng chùa Nam Hoa. Nếu ai chẳng dụng công tu hành thì chẳng có vấn đề gì. Nếu mà dụng công tu hành thì có đủ thứ cảnh giới phát hiện. Chẳng phải nhìn thấy Phật đến thì là Bồ Tát thị hiện, kêu bạn đừng tu hành ở chùa Nam Hoa. Chùa Nam Hoa chẳng phải là đạo tràng tốt. Nếu bạn muốn thành tựu đạo nghiệp thì nên đi đến chỗ khác. Nó phá hoại đạo tràng như thế, nhiều năm trôi qua, lục tổ cũng không để ý đến nó. Những người tu hành nửa thật nửa giả, chẳng chịu được sự khảo nghiệm đều bỏ đi hết. Nói, tại chỗ này ở không được, đạo tràng này không thể tu hành. Người tu đến thì rồng độc làm mọi cách cho họ bỏ đi, khiến cho đạo tràng ngày càng giảm bớt người tu hành. Một ngày nọ, Lục Tổ Đại Sư thật không chịu đựng được nữa. Ngài biết con rồng độc tác quái, bèn đi đến gặp nó và cười nói với nó. Quả nhiên con rồng độc đó cũng không sợ Lục Tổ Đại Sư. Thế ngài đến bèn hiển thần thông, hiện ra thân lớn trùm che đầy khắp đầm nước. Lục Tổ Đại Sư nói: ta biết người có chút thần thông, nhưng người chỉ biết hiện thân lớn, ta không tin người có thể hiện được thân nhỏ. Rồng độc nghe nói như vậy, lập tức ẩn thân lớn, hiện ra thân nhỏ, lượn tới lượn lui trên mặt nước. Lục Tổ Đại Sư lại nói: người có chút bản lãnh, hiện được thân lớn, thân nhỏ, nhưng ngươi không dám nhảy vào trong bình bát của ta. Rồng độc nghe nói như vậy, lập tức nhảy vào trong bình bát của Lục Tổ Đại Sư, nhưng nhảy vào rồi, ra không được. Lục Tổ Đại Sư bèn thuyết pháp cho nó nghe. Con rồng đó nghe pháp hiểu và được giải thoát. Tuy là rồng độc, được Lục Tổ Đại Sư giáo hóa cũng đắc được giải thoát. Khéo độc trời đất quyến thuộc thân. Rồng cũng chẳng phải là một loại, có thiên long, địa long, hải long, rồng trong hư không, rồng vàng, rồng bạc, rồng lửa, rồng nước, rồng xanh, rồng trắng, rồng vàng. Rất nhiều đủ loại. Chỉ mỗi một loại là có thể phân ra vô cùng vô tận nhiều loại. Rồng có quyến thuộc của rồng, có rồng con, rồng cháu, giống như sinh vật trong biển, cá, tôm, cua, vân vân, đều là quyến thuộc của Long Dương. Rồng từ đâu đến? Tôi đã từng nói qua, Trước kia khi chúng làm người thì tánh tình dội vàng, làm gì cũng đều muốn nhanh, làm gì cũng giống như trận gió bão, đi bộ cũng đi nhanh như gió, làm việc thì phải nhanh chóng mau lẹ, một chút định lực cũng không có, nhưng có dũng khí gì cũng dám làm. Khi làm người hoặc không làm thì gì cũng không làm, một khi làm thì gì cũng đều muốn làm, giống như rồng lúc lên trời lúc dưới đất. Nếu các vị không nhận thức loại người này, tôi có thể ví dụ cho các vị thấy. Giống như vị đệ tử nọ, bạn thấy cô ta ngồi tại đó giống tựa như có thần thông, nhưng chẳng có một chút an ổn nào, chẳng có định lực. Khi rồng làm người thì cũng giống như thế, thừa cấp giới hoãn, thích tu pháp đại thừa, ngày đêm sáu thời luôn tinh tấn, nhưng chẳng giữ giới luật, tùy tiện mắng chửi người, tùy tiện nổi giận, tùy tiện phạm giới, tùy tiện không giữ quy củ. Cô ta cảm thấy trì giới rất là bình thường, chỉ cần mình tinh tấn dũng mãnh tu hành cho tốt là đủ rồi, còn những việc khác không cần. Xem chuyện khai trai phá giới là chuyện nhỏ, xem nó chẳng có việc gì to tát. Vì thừa cấp nên có thần thông, vì giới hoãn nên đọa làm súc sinh, thân rồng, hai thứ quả báo. Các vị phải coi chừng, không thể tùy tiện đi sai đường, quay lại thì không dễ dàng. Cải tà quy chánh tự tu hành, tâm sân hận của rồng rất nặng, đây là chỗ tà của rồng. Hiện tại sửa đổi tu hành từ bi, tức là quy chánh. Nói đến chánh tà, chẳng phải làm những việc cổ quái mới gọi là tà, mà làm những việc không hợp với chánh pháp, tức là tà. Có thể cải tà quy chánh thì có biện pháp, tội lỗi dù có nhiều bao nhiêu, một khi biết sám hối thì sẽ tiêu trừ. Đừng cứ hướng bên ngoài tìm cầu mà phải tự mình tu. Lập công tinh tấn quả tự thành, thường thường phải lập công, lập đức, làm việc chân thật. Làm việc thiện không cần cho người biết, đừng cứ biểu hiện công phu trước mặt người khác, phải làm một cách chân thật. Nhìn thấy sư phụ đến thì mau mau cầm chổi quét sân, hoặc giả bộ làm việc. Khi sư phụ đi rồi thì không làm. Làm việc chẳng phải để cho người khác thấy, phải đem tâm chân thành ra làm. Làm việc thật thì đừng tìm cầu danh lợi. Bạn chỉ dụng công phu ở ngoài da làm cho người khác xem, thì bạn cứ công phu ở ngoài da cho người khác xem. Nếu Phật thấy bạn làm như thế thì bạn làm sao đây? Phải thật lập công, thật tinh tấn làm việc, chứ chẳng phải so sánh hơn kém với người khác, mà là làm điều nên làm, chứ chẳng phải chạy theo hơn thua với người khác. Thế người dụng công lại ở đó, mình cũng mau chạy đến lại mấy lại, kêu người nhìn mình cũng đang tu hành. Thế người khác chẳng lại thì mình cũng đi ngủ. Chẳng phải như thế, phải tự mình sung thực đức hạnh của mình, cung hành thực tiễn, lão lão thật thật mà làm, đừng có cứ làm một cách giả dối. 387. Tác bà dược xoa tệ phấn. Dịch: hàng phục tất cả quỷ thần dũng mãnh. Kệ: dũng mãnh quỷ thần đại lực tinh, phi hành biến hóa thiện ngũ thông, nam nữ quyến thuộc tận hàng phục, đồng quy ma ha bát nhã môn. Nghĩa là: quỷ thần dũng mãnh đại lực tinh, phi hành biến hóa có ngũ thông, nam nữ quyến thuộc hàng phục hết, đồng vào môn ma ha bát nhã. Giảng giải: quỷ thần dũng mãnh đại lực tinh, dược xoa hay còn gọi là dạ xoa, còn gọi là tỳ xá già, cưu bàn trà, còn gọi là la sát, những tên này đều là một loại. Loại quỷ này còn gọi là quỷ mau chóng, chúng hành động rất mau chóng, phân ra gồm có phi hành dạ xoa, địa hành dạ xoa, không hành dạ xoa, có thể bay lên trời. Quỷ la sát khéo hại người. Ở trước tôi đã từng giảng qua, chúng chuyên môn hút tinh khí của con người. Người tu hành mà không cẩn thận, nghĩ tưởng bậy bạ, thì sẽ bị quỷ hút tinh khí, cướp lấy đi bảo bối của bạn. Quỷ cưu bàn trà còn gọi là quỷ úng hình. Tựa như đông qua gọi là quỷ đông qua. Có khi người nằm mộng bị bóng đè, hoặc gọi là ma đè, trong tâm biết rõ ràng nhưng nói không ra lời, cũng không thể cử động được, cảm thấy có vật gì đó đè lên thân mình. Đây là bị quỷ cưu bàn trà. Loại quỷ này đa số hại người, lợi người thì rất ít. Chúng có thể dời núi lấp biển, có thể biến hóa thế giới, sức thần thông không nhỏ, lại gọi là quỷ thần dũng mãnh. Loại quỷ này không nói đạo lý, thích đấu tranh. Bạn có ác chăng? Chúng càng ác hơn bạn. Bạn có lợi hại chăng? Chúng càng lợi hại hơn bạn. Thật là Atula thành tánh, đấu tranh kiên cố, rất là khôn tợn. Yêu ma quỷ quái, đại lực quỷ thần đều thuộc về loại này. Phi hành biến hóa khéo ngũ thông. Chúng bay đi tự tại, thần thông bản lĩnh của chúng rất lớn như Bồ Tát. Dưới thân ra nước, trên thân ra lửa. Trên thân ra nước, dưới thân ra lửa. Trong hư không có thể nhảy múa hoặc nằm ngủ rất là tùy tiện. Đây tức là sức lực của ma quỷ, sức lực của quỷ thần dũng mãnh. Nếu người tu hành mà tham thần thông thì rất dễ vướng vào loại ma quỷ này. Một khi vướng vào rồi thì nghĩ tưởng bậy bạ, ăn nói hàm hồ, không biết hổ thẹn. Như vậy, làm cách nào để không vướng vào ma quỷ? Phải giữ giới luật, giữ quy củ, có hộ giới thiện thần bảo hộ thì ma quỷ không có cách gì. Bất cứ vị nào có thứ tâm tham này, tham thần thông, tham đủ thứ cảnh giới, đây đều là bị tẩu hỏa nhập ma, khiến cho bạn chẳng có trí huệ chân chánh hay nổi giận. Đây đều là bị đại lực quỷ thần chi phối. Hôm nay kêu bạn uống chút nước tiểu, ngày mai kêu bạn ăn chút phân hoặc cứ làm những việc phạm giới, làm những việc không nên làm. Vì chúng muốn bạn không giữ giới luật thì chúng sẽ được tiện. Một khi được tiện thì chúng sẽ nhiếp lấy linh hồn của bạn, bạn trở thành quyến thuộc của chúng, thì thế lực của chúng sẽ thêm lớn. Cho nên tu đạo sai một ly đi ngàn dặm, vì một niệm không minh bạch thì sẽ lạc vào quyến thuộc của ma dương. Ma dương cũng hay phi hành biến hóa, có ngũ thông, có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, nhưng chẳng có lậu tận thông, vẫn còn lưu chuyển trong luân hồi. Người tu đạo nghe trong không có người nói chuyện với họ thì cho rằng bây giờ tôi đã khai ngộ rồi. Đó là bạn khai quỷ ngộ, bạn sẽ làm ma quỷ. Nam nữ quyến thuộc hàng phục hết. Nam nữ ở đây chẳng phải là chỉ nam nữ thế gian chúng ta, là chỉ quyến thuộc của ma dương, ma nam, ma nữ, ma con, ma cháu. Khi bạn niệm câu chú này thì những quỷ thần đại lực dũng mãnh này đều hàng phục. Đồng vào môn Maha Bát Nhã, cùng nhau trở về môn đại trí huệ, đều sinh ra đại trí huệ.